Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, nói chuyện yêu đương thành Trường An. Một càng cầu cất chứa, vô sỉ, hỗn đàn, người cái này hỗn đàn cùng nhau tới liền làm chuyện như vậy. A, bản cô nương không chịu được, độc lập trong tiểu viện, nữ phi tặc sắc đẹp kinh hô một tiếng. Nàng lúc đầu nằm tại trên bàn ngủ đến hào hào, trong mơ mơ màng màng bị một trận thanh âm đánh thức. Xem xét này giường trên, giường tranh thế mà đang tại đại lực chinh phạt. Ha ha, cái này gọi là luyện thần. Sắc đẹp mỹ nhân, ngươi nếu là không chịu được, cũng cùng nhau tới gia nhập luyện thần bên trong. Bản công tử sẽ hào hào yêu thương ngươi. Giường tranh cười lớn một tiếng đáp lại. Tiếp tục cùng Thiện Uyển Tinh luyện thần, cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ thần, chính là ý này, phải thừa dịp lấy sáng sớm mặt trời mọc thời khắc tu luyện. Dạng này càng có hiệu quả, cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng nội lực. Hừ, vô sỉ, sắc đẹp hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái, không cẩn thận liếc tới một vật, xinh đẹp cộng mặt một đỏ một chút xoay người qua đầu. Muốn chạy trốn, lại bị Dương Tranh bìa một thân công lực, chỉ có thể bịt kín lỗ tai. Cố nén, ân, Dương Tranh phía dưới, Thiện Uyển Tinh đẹp cộng mục đích ngang Dương Tranh một cái. Xinh đẹp cộng mặt đỏ cộng nhuận, nàng là muốn hung hăng tại Dương Tranh trên vai cắn một cái. Thế nhưng tu luyện tiến nhập đi sâu vào giai đoạn, nàng cũng tiến nhập loại trạng thái kia. Giờ phút này đã sớm lần thứ nhất cùng Dương Tranh tu luyện lúc ngượng ngùng cùng bị động. Đã bắt đầu chủ động hưởng thụ nằm trong loại trạng thái này mỹ diệu cảm giác. Trong thành Trường An, xôn xao, thiên hạ đệ nhất tiên tử sư Phi Huyên bị Mạnh Quân tin tức đã sớm truyền khắp thành Trường An. Đồng thời truyền khắp thành Trường An còn có Dương Công Tử. Cái kia Dương Công Tử không biết là cái gì lai lịch. Vậy mà ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt, tại này nhảy ngựa cầu trên Mạnh Quân sư tiên tử, mà lại còn không có một cái người giang hồ dám đứng ra đi khiêu chiến cái kia Dương Công Tử. Bởi vì, cái kia Dương Công Tử là cái siêu cấp cao thủ, một người giống là từ hòn đá trong đột nhiên nhảy ra tới siêu cấp cao thủ. Tông sư đều không phải cái kia Dương Công Tử đối thủ. Không cần suy nghĩ. Hòa thị Bích khẳng định bị cái kia tiểu tử đến đi. Ta nghe nói thành đông 10 dặm hoang miếu, phát hiện Vũ Văn Phiệt cao thủ Vũ Văn Hóa cập thi thể. Hiện tại Vũ Văn Phiệt đã chiêu cáo thiên hạ, muốn chóc nã hung thủ. Vũ Văn Hóa cập băng phách kỳ lân đại thành, đã là tông sư, vẫn là bị giết. Ngươi nói, có thể giết đến tông sư gần nhất thành Trường An trong có mấy cái. Thật chẳng lẽ là tiểu tử kia, hắn không sợ Vũ Văn Phiệt trả thù. Ha ha, cái kia tiểu tử liền sư tiên tử cũng dám Mạnh Quân. Lai lịch khẳng định rất lớn, tuổi còn trẻ liền có chém giết tông sư chiến lực. Tiểu tử kia sư môn hoặc là sư phó nhất định vô cùng cường đại a. Ta nghĩ, liền là tuyệt đỉnh đại tông sư cũng rất khó dạy ra lợi hại như vậy đệ tử đi. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Ta cảm giác tên kia so sư Phi Huyên sư tiên tử còn muốn lợi hại hơn không ít. Khó mà nói, tiểu tử kia bất tử, ngày sau nhất định có thể ở giang hồ trên xếp đến trên hào. Tửu lâu bên trong, các loại thanh âm, nghị luận không dứt, Dương Tranh lỗ tai cực kỳ bén nhạy, đi ở đường phố trên liền nghe thấy được những âm thanh này. Hắn cười nhạt một tiếng, mang theo ba cái mỹ nhân tìm một cái sinh ý không thế nào trà ngon lầu. Đến trà lâu trên uống trà, sở dĩ tìm sinh ý không trà ngon lầu, là không muốn bị người quấy rầy. Dương Công Bảo Khố nói là xuất thế, bất quá cũng không có chân chính tìm tới. Hiện tại khoảng thời gian này, hắn chỉ muốn hào hào cùng mấy cái tiểu mỹ nhân nói chuyện yêu đương. Chờ Dương Công Bảo Khố xuất thế, Loan Loan hiện thân, đến lúc phải đi tìm Loan Loan, tiểu nhị dâng trà, Dương Tranh tùy ý hô một tiếng, đem nữ phi tặc sắc đẹp ôm vào trong ngực, để tay tại nữ bay dây eo nhỏ nhắn trên, một bên khẽ vuốt, một bên nghe nữ phi tặc trên thân phát ra xử nữ mùi thơm. Sở dĩ còn không có phá rơi nữ phi tặc thân, hắn là muốn dụ ra nữ phi tặc sắc đẹp trong miệng tỷ tỷ kia. Hẳn là liền là Nam Phương Võ Lâm giang hồ 10 đại mỹ nhân bên trong Doanh Tán Hoa. Doanh Tán Hoa, thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, Cao Ly trước hoàng tộc sau. Nếu là Doanh Tán Hoa xuất hiện, hắn đang muốn đem Doanh Tán Hoa bắt, tới cái một tiễn phá song điêu. Điếm tiểu nhị dâng trà, nhìn xem Dương Tranh không chỉ trong ngực ôm một cái đại mỹ nhân, tả hữu bằng là có hai cái tuyệt sắc mỹ nhân bồi tiếp. Trong lòng ước ao ghen tị, bất quá cũng chỉ có thể thở dài một cái. Cô đơn đi xuống lầu, ngươi hãy thành thật một điểm. Sắc đẹp đột nhiên cảm ứng được cái gì? Xinh đẹp cộng mặt một hồng, trở tay đúng Dương Tranh một cái. Ha ha, mỹ nhân, bản công tử cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Ngươi dạng này một cái đại mỹ nhân, chủ động ngồi ở bản công tử trong ngực, bản công tử có thể không làm được ngồi hoài không loạn. Dương Tranh cười một tiếng, ý niệm khẽ động, vật kia liền một đỉnh. Ngươi, sắc đẹp không có cách nào, chỉ có thể đỏ bừng vừa hung ác đúng Dương Tranh một cái. Ngươi cái này nữ phi tặc, nhất định là yêu bản công tử, bằng không làm sao sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Dương Tranh lại là cười một tiếng, đặt ở sắc đẹp eo nhỏ nhắn trên tay hướng trên, rơi vào sắc đẹp núi non trên. Ngươi, ngươi, ngươi, sắc đẹp nói liên tục ba cái ngươi, dùng tay đi bắt Dương Tranh tay. Một chảo này, bị Dương Tranh phản bắt được, khiến Dương Tranh một trận phủ mo, lại bị Dương Tranh ăn một cái đậu hủ. Hừ, Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lấy uống một miệng nước trà, quay mặt đi không nhìn Dương Tranh bên này. Phó quân xước ngược lại là quen thuộc Dương Tranh tính cách, biết Dương Tranh háo sắc, chỉ là trong lòng một thở dài, cũng uống một miệng nước trà, hướng dưới lầu nhìn lại. Quái, trên lầu có tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân tại lầu trên chờ lấy, bản trang chủ đang cần hai cái thị thiếp. Hai vị tiểu mỹ nhân cùng bản trang chủ đi đi. Đúng lúc này, dưới lầu một thanh âm vang lên. Tiếp theo một bóng người liền từ dưới lầu trực tiếp bay lên tới. Dương Tranh mặt không biểu tình nâng chung trà lên nước nhìn này người một cái. Trong lòng sớm đã tải cười lạnh, vẫn thật không nghĩ tới, lại có thể có người dám chẳng kiêng nể đến cướp hắn nữ nhân. Trang chủ, cái gì trang chủ? Quản ngươi cái gì trang chủ, dám đến cướp bản công tử nữ nhân, bản công tử một đao làm thịt, một càng đưa đến, hôm nay tiếp tục năm càng. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cảm tạ các đồng chí hoa tươi, đánh giá, nguyệt phiếu, đánh thưởng, có các ngươi ủng hộ, tại hạ sẽ cố gắng gõ chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?